Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 82 ra ngoài nhiệm vụ 082, đánh chết theo dõi giả đồ ăn một mâm bàn bưng lên bàn, đáng lúc Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người ăn vui vẻ vô cùng khi, một hàng năm người đi vào liền tửu lầu những người khác đều sôi nổi đứng dậy cấp người tới chào hỏi. Cốc đan sư hảo, cốc đan sư ngài đã tới. Không biết ta nhưng có vinh hạnh thỉnh ngài ăn bữa cơm. Cốc đan sư tu vi lại tinh tiến không ít. Đoàn người trung cầm đầu chính là một vị 18-9 tuổi thanh niên. Ăn mặc một thân hắc bạch giao nhau pháp y. Lớn lên lấm la lấm lét. Cố tình còn làm ra một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất soái. Thực kiêu căng tư thái. Tựa hồ ai đều không bị hắn xem ở trong mắt. Thanh niên phía sau đi theo hai cái luyện khí 9 tầng cùng với hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Đều cho rằng đầu thanh niên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe chung quanh người xưng hô, không khó đoán ra thanh niên hẳn là chính là Cốc Dư Liệt cốc đan sư. Cốc Dư Liệt rất là cao hứng chính mình lực ảnh hưởng, bị người truy phùng, bị người kính ngưỡng, bị người cầu, làm hắn cả người đều có một loại chính mình cao nhân nhất đẳng cảm giác, rất lớn thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Nhưng mà hắn ánh mắt trong lúc vô tình mà đảo qua, phát hiện tiểu lầu cư nhiên còn có hai người. Hoàn toàn không có đứng dậy hướng hắn vấn an ý tứ. Này hai người thế nhưng công nhiên không đem hắn để vào mắt. Tưởng hắn từ bị sư phó thu làm đồ đệ sau. Ai mà không nịnh bợ hắn, lấy lòng hắn. Cốc Dư Liệt đôi mắt híp lại nhìn về phía ngồi ở chỗ kia ăn cơm không hề sở giác hai người. Cảm thấy chính mình cần thiết cho bọn hắn một cái giáo huấn mới là. Hắn trực tiếp đi vào hai người ăn cơm cái bàn trước. Ho khan, một tiếng, vốn là muốn khiến cho hai người chú ý. Ai ngờ này hai người cư nhiên không ai ngẩng đầu xem hắn, cái này làm cho hắn càng vì bực bội. Hắc, cốc đan sư ở chỗ này, các ngươi còn không làm khẩn cấp cốc đan sư vấn an. Trong đó một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, rất có ánh mắt mà đối với ăn cơm hai người lớn tiếng nói. Ai biết hắn nói chưa dứt lời, hắn lời này vừa ra, ăn cơm hai người ăn đến càng nhanh, hoàn toàn không có muốn phản ứng hắn y tứ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý ở Cốc Dư Liệt vào cửa nháy mắt liền dùng thần thức quan sát qua, bất quá là một cái bao cỏ đan sư, căn bản không đáng hai người tiêu phí thời gian đi đối đãi. Ai ngờ, hai người không phản ứng người, kết quả nhân gia còn tìm tới cửa. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người rất sợ Cốc Dư Liệt không màng Tân Lam thành thành quy, ở tửu lầu liền sẽ động thủ, hai người đều sợ đợi chút ăn không thành cơm. Cho nên hai người ai cũng không nói gì, đều ở vùi đầu khổ ăn. Hai người này nhất cử động, đem nói chuyện nam tu khí không nhẹ, Cốc Dư Liệt cũng rất là phẫn nộ, nghĩ trong thành không thể động võ. Nhưng chỉ cần ra khỏi thành, này hai cái luyện khí kỳ tiểu tử còn không tùy ý hắn nhất viên chọc bẹp, trong lòng có so đo, Cốc Dư Liệt lãnh. Hừ, một tiếng liền lên lầu hai ghế lô, ai nha, cốc đan sư đây là sinh khí, ta xem cũng như là... Cũng không biết này hai người là ai, tẫn nhiên dám không cho cốc đan sư mặt mũi. Nhìn rất xa lạ, hẳn là người bên ngoài. Cốc đan sư hôm nay tâm tình không tốt, xem ra hôm nay là cầu không đến đan dược, cảm giác được chung quanh người sôi nổi đầu tới khiển trách ánh mắt. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý đều muốn mắng nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chỉ là hào hào ăn một bữa cơm, không chiêu ai không trêu chọc ai. Vô duyên vô cớ đã bị nhớ thương thượng, bọn họ thật là oan đã chết. Lúc sau hai người đi thiên tinh các mua mấy chương nhị cấp, tam cấp thường dùng đan phương, cùng với lạc nhật xâm lâm bản đồ. Cuối cùng lại ở kỳ gia linh thảo đường mua chút thường dùng dược thảo cùng với hạt giống, liền trực tiếp ra khỏi thành. Hai người mặt ngoài đều luyện khí kỳ tu sĩ, cho nên cũng có ngự kiếm phi hành, mà là bay thẳng đến lạc nhật xâm lâm nội vây đi đến. Đột nhiên. Tiêu Lăng Hàn hét lớn một tiếng, lén lút mà theo một đường, còn không chạy nhanh lăn ra đây. Ha ha ha, cuồng vọng tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, tẫn nhiên dám trêu cốc đan sư không mau, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Vừa dứt lời, liền thấy hai gã tu sĩ từ phía sau trong rừng cây đi ra. Thấy rõ hai người bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn âm thầm mắt trợn trắng. Này hai người đúng là hôm nay đi theo cái kia kêu Cốc Dư Liệt phía sau hai gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hai người xuyên phổ phổ thông thông, vừa thấy chính là một nghèo hai trắng, sát lên cũng chưa kính. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, tới hai cái đưa đồ ăn nhược kê. Hắn nhìn về phía Thượng quan Huyền Ý, mở miệng nói. Một người một cái, hảo, hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, liếc nhau, sôi nổi cầm lấy pháp khí liền bắt đầu công kích Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn tiếp khởi động phòng hộ cháo, đối diện người công kích căn bản lạc không đến trên người hắn. Thấy đối phương đã ra một lần tay, Tiêu Lăng Hàn mới không hoảng hốt triệt phòng hộ cháo. Nên ta, nói xong, trực tiếp ném ra một phen phi đao, đối diện nam tu thấy vậy khởi động phòng hộ cháo, cùng sử dụng trong tay đại đao đi ngăn cản. Làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là phi đao không có bởi vì hắn ngăn cản dừng lại nửa phần, mà là trực tiếp phi vào hắn giữa mày, nam tu ầm ầm ngã xuống đất. Thượng quan Huyền Ý tế ra pháp kiếm liền cùng một khác danh nam tu chiến đấu lên, hai người đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, đều là dùng kiếm, người tới ta đi đánh người chiêu đều là cân sức ngang tài. Nghèo tán tu thực lực đều tật đánh thật, bọn họ giống nhau đều là dựa vào chính mình một chút dốc sức làm lại đây, cuối cùng mới trưởng thành lên, cho nên sức chiến đấu cùng chiến đấu ý thức giống nhau đều rất mạnh. Kết quả cùng Thượng quan Huyền Ý giao thủ nam tu, nhìn thấy chính mình đồng bạn ở người khác trong tay nhất chiêu đã bị dây. Lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, đã không có tái chiến dũng khí, chỉ nghĩ chạy nhanh chạy trốn. Kia thiếu niên hảo sinh lợi hại, hắn kia đem phi đao nhất định là một kiện cao cấp pháp khí, bằng không đối phương không có khả năng nhất chiêu liền dây chính mình đồng bạn. Nam tu trong mắt xẹt qua một tia tham lam, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn về phía trên mặt đất nam tử giữa mày cắm phi đao. Cùng bổn thiếu gia đánh nhau, ngươi còn dám thất thần, ngươi đây là khinh thường ai? Thượng quan Huyền Ý nhất kiếm đâm trúng nam tu vai trái, thừa thắng xông lên, không cho đối phương chút nào chạy thoát cơ hội. Đáng chết, ngươi căn bản không phải luyện khí kỳ, nam tu nhất kiếm đâm ra, tức muốn hộp máu quát. Thượng quan Huyền Ý giơ kiếm về đỡ, thủ đoạn vừa truyền, một cái xinh đẹp kiếm hoa làm người xem đến hoa cả mắt. Bổn thiếu gia chuyện gì nói qua chính mình là luyện khí kỳ. Ngươi, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tu lại lần nữa cánh tay chung nhất kiếm, hắn càng đánh càng kinh hãi, đối diện tiểu tử tuổi không lớn, cũng đã là trúc cơ kỳ. Trong tay kiếm pháp cao thâm, nhất định là một bộ cao cấp kiếm phổ, đặt ở tiểu tử này trên người thật là đạp hư, trong lòng càng thêm ghen ghét. Bởi vậy có thể thấy được, chính mình hôm nay sợ là đắc tội khó lường nhân vật, bên cạnh còn có một người chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chính mình, phỏng chừng hôm nay chính mình là chắp cánh cũng khó chạy thoát, không bằng sắp chết kéo cá nhân đệm lưng. Nam tu tâm một hoành, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, trước mặt tiểu tử này tuyệt đối là cái thiên tài, có hắn bồi chính mình một khối chết, đời này đáng giá. Tiêu Lăng Hàn ở một bên nhìn hai người ngươi tới ta đi, mày không cấm nhăn lại. Theo lý thuyết thượng quan tuy rằng mới trúc cơ không lâu, nhưng tu vi sớm đã củng cố, hơn nữa có đời trước đánh nhau kinh nghiệm, không nên lâu như vậy đều bắt không được đối phương. Có thể thấy được hắn chậm chạp cùng đối phương dây dưa, kiếm pháp mềm mại vô lực, không mang theo một chút sát khí, Tiêu Lăng Hàn xem đến nóng lòng không thôi, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào luyện kiếm pháp. Đột nhiên, cảm giác được nam tu linh lực dao động dị thường, đây là muốn tự bạo khuynh hướng. Tiêu Lăng Hàn hướng về phía trong khi giao chiến Thượng quan Huyền Ý chuyển âm mau tránh ra, đối phương muốn tự bạo. Thượng quan Huyền Ý nghe thấy Tiêu Lăng Hàn chuyển âm, lập tức liền tưởng rời xa nam tu, chỉ là đã không còn kịp rồi. Liền ở hắn cho rằng chính mình lần này bất tử, cũng đến trọng thương khi, cả người đã bị Tiêu Lăng Hàn phát gục ở trên mặt đất, hộ đến kín mít. Hắn tâm như là bị người hung hăng toàn một chút, một tia dòng nước ấm xẹt qua khắp người. Tim đập không chịu khống chế mà nhanh hơn, loại này bị người che chở cảm giác thật tốt. Phanh, tiếng nổ mạnh qua đi, Tiêu Lăng Hàn nhìn bị chính mình hộ tại thân hạ người, chính si ngốc nhìn chính mình. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình thật sự thấy quỷ, liền ở vừa rồi hắn nhìn thấy nam tu muốn tự bảo, mà Thượng quan Huyền Ý lại tránh né không khai khi, ma xui quỷ khiến mà liền chạy tới đem người hộ tại thân hạ. Liền chính hắn đều làm không rõ ràng lắm chính mình đây là có chuyện gì. Nghĩ đến nhất định là bởi vì chính mình xuyên tới này dị thế đại lục, Thượng quan Huyền Ý liền vẫn luôn đi theo chính mình bên người, cho nên chính mình không nghĩ làm hắn chết ở chính mình trước mặt, chỉ thế mà thôi, đối, nhất định là như thế này, Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng như thế nghĩ đến. Đứng dậy sau, vỗ vỗ trên người cho bụi, nhìn trên người đã rách nát pháp y, Tiêu Lăng Hàn mắng một câu. Còn mẹ nó, thật đen đủi. Lúc sau đem hiện trường quét tước một chút, nhìn không ra nơi này có chính mình hai người giao chiến qua dấu vết, Tiêu Lăng Hàn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Xoay người lại thấy Thượng Quan Huyền Ý còn si ngốc ngữ tiền nhìn chính mình, Tiêu Lăng Hàn liền giận sôi máu. Như thế nào, lâu như vậy còn nằm trên mặt đất, có phải hay không còn tưởng chờ ta tới kéo ngươi một phen? Lạnh lùng nói xong, hắn cũng không quay đầu lại về phía Lạc Nhật Xâm Lâm nội vây mà đi. Thượng Quan Huyền Ý đang đứng ở bị Tiêu Lăng Hàn liều mình cứu giúp cảm động chung, nháy mắt đã bị hắn lạnh băng lời nói đánh trở về hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tiêu Đại Ma Vương như cũ là Tiêu Đại Ma Vương. Hắn như thế nào sẽ vì cứu chính mình mà không màng tự thân an nguy? Hắn hẳn là có nắm chắc sẽ không bị thương, mới đến cứu chính mình đi. Nghĩ như vậy trong lòng cảm giác vắng vẻ, trong mắt xẹt qua một đạo u quang. Thấy đối phương đã đi xa, Thượng Quan Huyền Ý trong lòng nói không nên lời mất mát. Loại này mạc danh xuất hiện cảm xúc làm hắn có chút mờ mịt. Hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ như vậy để ý Tiêu Lăng Hàn đối chính mình thái độ. Tưởng không rõ ràng lắm, hắn cũng không hề suy nghĩ, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Biết đầu mình xưa không có Tiêu Lăng Hàn thông minh, loại này phí trí nhớ sự không phải hắn cường hạng. Đứng dậy sau, lập tức đuổi theo Tiêu Lăng Hàn rời đi phương Tây mà đi. Chính là đi rồi một hồi lâu, phía trước như cũ không thấy Tiêu Lăng Hàn tung tích. Cái này phát hiện làm Thượng Quan Huyền Ý không khỏi hoảng sợ, thả ra thần thức, xem xét nửa ngày vẫn là không có phát hiện hắn thân ảnh. Sư huynh, Tiêu sư huynh, Tiêu Lăng Hàn, Tiêu ca ca, thanh âm quanh quẩn ở trong rừng cây, hắn có chút ủ rũ cục đuôi mà ngồi ở một viên đại thụ hạ nghỉ ngơi, trong lòng bắt đầu miên man suy nghĩ lên, Tiêu Đại Ma Vương chẳng lẽ thật là sinh chính mình khí. Hắn là cảm thấy chính mình quá ngu ngốc, không nghĩ muốn chính mình sao. Càng muốn trong lòng liền càng cảm thấy ủy khuất, tổng cảm thấy trong lòng một trận chịu đau, thực không thoải mái. Nha, tiểu đệ đệ, ngươi là lạc đường sao? Đột nhiên một nữ tử thanh âm truyền vào Thượng Quan Huyền Ý trong tai, thanh âm nhu hòa lại thanh thúy, êm tai cực kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện người, một cây ăn mặc một thân hồng y nữ tử, nàng đậu khấu niên hoa, lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Cần cổ mang một cái thủy tinh vòng cổ. Càng thêm xương đến xương quai xanh mát lạnh. Trên cổ tay bạch ngọc vòng sấn ra như tuyết da thịt. Trên chân một đôi mạ vàng dày dùng đá quý trang trí. Đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn quanh rực rỡ, một phinh cười gian đều có thể câu hồn khiếp người. Nữ tử thấy Thượng Quan Huyền Ý ngũ quan tinh xảo, tuy rằng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng, giả lấy thời gian, chắc chắn là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Nữ tử, ha ha ha. Nở nụ cười, có vẻ tâm tình rất tốt. DFY, quảng cáo, cách chương.